Học chiến trường phép thuật Magical, chương 8, góc chuyện audio.com, chấm, nè, hai người có nghĩ tụi mình làm hơi quá không? Nó, mình, cũng không biết nữa, Khiết Phi buồn bã nói. Cô đang thật sự rất đau lòng. Sao Tử Nam lại như vậy chứ? Cô khó khăn lắm mới thuyết phục mình tha cho anh. Thế mà, các cậu không cần lo. Họ không xin lỗi, việc gì tụi mình phải tha chớ? Nhỏ phản bác, trong nhóm nhỏ là đứa nóng tính nhất, cũng là đứa luôn luôn chắc chắn với quyết định của mình. Chưa từng do dự, nó miên man trong dòng suy nghĩ. Nó đã rất buồn, nó đã tức giận và nó đã khóc, vì hắn, Hoàng Kỳ Hạo Thiên, rốt cục anh đã làm gì tôi? Sao lại khiến tôi vui vẻ, rồi lại làm tôi đau khổ? Anh, xem tôi là món đồ chơi sao? Hắc xì, hắn xoa xoa lỗ mũi. Trời còn chưa trở lạnh sao hắn lại bị cảm nhờ? Hay thằng nào, con nào nói xấu hắn? Đâu thể, hắn nhớ hắn hoàn hảo không tí vết mà. Dạ thưa anh bớt tự luyến dùm em cái. Cửa ký túc xá của tụi nó bất mở. Một thân ảnh đen lao vào nhanh như chớp. Ông trầm lấy nó, Rebecca Wani, Sama, Ilya, Chan, em đến đây làm gì? Hoa, Rebecca, đê thật là vô tâm a, chả phải người ta đã nói là hôm nay sẽ đến sao? Thật là, à phải rồi nhỉ, hồi tuần trước Ilya có nói là hôm nay sẽ đến mà. Sau đó tôi nó, à ừm, đi với tụi hắn và, có quá nhiều chuyện bực mình xảy ra sau đó nên nó quên mất luôn. Em nhớ có một chuyện tôi mà, câm ngay, muốn làm thịt xiên nương hay kem cây? Chạy mất dép, thôi thôi, Ngọc Yên xin lỗi Ilya, được chưa, đi tắm rửa đi cô nương, mình đầy bụi kìa, nó vỗ về, thật ra Ilya nhỏ hơn tụi nó có vài tháng thôi, tại qua năm khắc ủi nên kêu thích kêu tụi nó là nê đề. Nhỏng nhẽo, Ilya chuẩn bị phi thân vào nhà tắm thì chợt nhớ ra điều gì đó. Bé quay lại nhìn tụi nó. Rồi nhìn ra cửa, Yanoki, cậu tính ở ngoài đó luôn à, Yanoki. Từ ngoài cửa, một cậu nhóc đi vào. Nhóc ta cũng là một Mỹ Nam Ý, nhưng mặt non trẻ, y như Ilya vậy, có vẻ bằng tuổi cô bé. Mái tóc màu đỏ thẫm và đôi mắt như trong suốt đó thật là hiếm có. Tôi, chỉ là tôi nghĩ không nên vào phòng con gái thôi. Không sao, không sao, tụi chị không để ý, nhóc cứ tự nhiên. Nha Dung phẩy tay nói, này, đừng gọi tôi là nhóc chứ. Xin giới thiệu, tôi là Từ Tước Eresuto. Eresuto Yanoki, tôi được quốc vương bệ hạ cử đi theo Ilya. Hime, nó gật đầu lạnh lùng. Mặc dù trong lòng lắm câu muốn hỏi câu nhóc này, nhóc ấy và bé Ilya của nó có quan hệ gì ấy nhỉ? Nhìn là biết không đơn giản doài. To mò. Quá, nhóc này cũng thật là, gọi Hime mà lại kèm với tên rút gọn, bình thường người ta toàn nói Ilya VL, Hime ai lại, Hais, giấu đầu lòi đuôi, vâng, cho phép Lerby giới thiệu new character của chúng ta hả, Ilya VL von Ensben, bé, tuổi, 15 tuổi, tóc trắng pha hồng, mắt màu đỏ y như thỏ ngọc vậy, là một cô bé nhí nhảnh đáng yêu, hay nhõng nhẽo và mít ướt. Phép thuật, ma pháp không có trong mạch máu. Sở hữu phép thuật hoàng gia được truyền nhiều đời ở Sapphire. Starlight Soul, linh hồn ánh sao, loại này thì nó với hắn cũng có. Hắn, Sunshine Soul, linh hồn ánh dương, nó, Moonlight Soul, linh hồn ánh trăng, được truyền trong hoàng tộc nước hắn và nó á. Eresuto Yanoki, nhóc, tuổi, 15, sở hữu mái tóc màu đỏ thẫm và đôi mắt như thủy tinh trong suốt hiếm thấy. Mặt non chẹt như em bé mà ghét người ta kêu là nhóc. Tính tình khá thoải mái, là người theo bảo vệ cũng như bạn từ nhỏ của Ilya VL. Phép thuật, xuyên tâm ma pháp, có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người khác nhưng phép thuật này không thiên về chiến đấu nên cậu đã luyện thêm một loại nữa là song linh tâm kiếm, tức là song kiếm được điều khiển bằng tâm thức, đôi mắt chính là cội nguồn sức mạnh và cũng là điểm yếu của cậu. Cách chương,